Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta chào đón sự trở lại của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Hùng thì không xa lạ gì với chúng ta nữa rồi. Đã có rất nhiều những bộ truyện hợp tác với Nguyễn Huy được rất nhiều quý thính giả yêu thích. Ngày hôm nay Hùng sẽ đem đến cho chúng ta một câu chuyện về trộm mộ. Cũng vẫn là lấy bối cảnh làng quê Việt xưa, một trong những cái nội dung mà được rất nhiều quý thính giả thích và yêu mến, muốn nghe. Hôm nay thì Huy có để link Facebook cũng như là hình ảnh Facebook của Hùng ở trên video. Mọi người cứ theo đó mà truy cập cũng như ủng hộ cho tác giả của chúng ta nha. Dự kiến bộ truyện này Huy sẽ phục vụ trong 2 buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian, chúng ta cùng bước vào phần đầu tiên của Kẻ Trộm Mộ, Nguyễn Thanh Hùng. Từ bao đời nay, nước Việt ta từ khi hình thành đã sinh ra biết bao nhiêu ngành nghề mới, mà những ngành nghề đó chủ yếu là do sự cần thiết và nhu cầu của người dân mà sinh ra. Ví dụ như ngày xưa có người chết đuối, xác trôi từ nơi này qua nơi khác, nhiều người không dám vớt lên, thế là sinh ra cái nghề vớt xác chết trên sông. Rồi nhiều nơi người khác chết cũng được đem đi chôn cất, đến lúc muốn cải táng chẳng có đứa con hay anh em trong gia đình dám bốc lên, lại phải nhờ người khác, thế là sinh ra cái nghề bốc mộ. Tại một vùng quê nghèo hẻo lánh, cách kinh thành Hoa Lư rất xa, có một ngôi làng cổ. Ngôi làng này được ví như là một vị bô lão kỳ cọi trong sự hình thành của vòng xoay nhân quả. Chẳng ai biết ngôi làng này hình thành từ đời nào, đến các cụ già nhất trong làng cũng không biết cuốn gia phả của làng thất lạc đi đâu. Ngôi làng này có tên rất là lạ, làng Bốc Mộ. Cái tên của ngôi làng không phải tự nó sinh ra, mà nó hình thành bởi cái nghề mà dân trong làng này đang sinh sống. Đó chính là nghề bốc mộ cho người chết. Lịch sử của ngôi làng cũng chẳng mấy ai quan tâm, vì những đứa trẻ sinh ra cũng đã quá quen với xương người nhiều hơn là sách vở. Dân trong làng ai cũng sống cảnh đời nheo nhóc và nghèo khổ. Khuôn viên ngôi làng được bao bọc bởi một dãy hàng rào bằng gỗ chạy bao hết xung quanh ngôi làng, không thấy điểm cuối cùng. Người ta còn dùng những cây gai vắt ngang lên trên cao bên trên dãy hàng rào gỗ đó. Đó là tập tục của người dân nơi đây. Người già trong làng truyền tai nhau rằng lúc tiến hành bốc mộ ở những nơi khác ngoài làng, nhiều khi hồn ma của người chết hợp vía hợp mạng với mình sẽ theo về. Những cây gai trên hàng rào kia chính là có nhiệm vụ xua đuổi tà ma xâm nhập vào trong làng. Trước cổng làng còn treo những khúc gỗ được đục đẽo những hình thù rất quái dị. Quá ra trong làng này đa số đều là người Hoa, vì lưu lạc chiến tranh cho nên chạy loạn qua đây rồi định cư thành người bản địa ở nơi này. Nhưng những điều về gốc gác, về cội nguồn, họ vẫn không quên được. Trong làng này có một hủ tục trùng mình là đi ngược lại với phong thủy. Những thứ trong làng đều có màu đen và đều là vật chết. Làng Bốc Mộ có một cái hủ tục trùng rợn khác nữa, đó là người chết đều được chôn ở phía sau nhà người thân. Nhiều khi sương mù giăng kín, không gian mờ mờ ảo ảo, nhìn vào không biết đó là nhân gian hay là địa ngục. Trong làng không phải chỉ có một nghề bốc mộ, mà còn nhiều nghề. Có người biết xem bói, xem quẻ, có người còn biết xem phong thủy. Tuy nhiên, nghề bốc mộ chiếm đại đa số. Người dân của các trấn và làng khác không ai dám bén mảng đến làng Bốc Mộ, bởi vì nó quá xa xôi hẻo lánh. Muốn đi đến được làng Bốc Mộ phải đi qua một cây cầu làm bằng hai sợi dây leo vắt vẻo qua một con sông lớn, và đi qua một bãi bồi lầy chậm rạp đầy nguy hiểm. Đó là đối với người ngoài, còn đối với người trong làng Bốc Mộ thì đi ra ngoài đối với họ như một chuyến đi dạo mà thôi. Vì địa hình khá khó khăn cho nên người ngoài chẳng bao giờ tìm tới. Nếu có việc họ sẽ đến đầu cây cầu dây leo, ở đó có một cái hộp bằng gỗ đỏ. Không biết ai nghĩ ra cách đó, mà khi có người cần họ, họ sẽ viết địa chỉ và việc cần. Trong làng Bốc Mộ không có nhiều người biết chữ, chỉ có vài cụ cao niên là đọc được vài ba chữ thôi. Mỗi khi có người bỏ thư vào thì làng sẽ cho người ra lấy đem vào trong cho các cụ này đọc. nhà ông Tần cũng thuộc dạng kỳ cựu với nghề bốc mộ. Ông Tần cũng không biết nghề này truyền từ đời nào, nhưng khi ông biết nhận thức thì cũng đã theo cha đi bốc mộ thuê rồi. Đến khi 12-13 tuổi, một mình ông có thể đi bốc mộ thay cho cha. Năm nay ông Tần cũng ngót nghét lục tuần. Trong làng bốc mộ đặt cho ông cái biệt danh là Bốc Mộ Vương, bởi vì mộ kiểu gì ông cũng bốc được. Kể sơ qua về ông Tần, ông là người sinh ra ở đây, nhưng dòng họ của ông cũng là người Hoa. Từ khi biết nói cho đến bây giờ thì nơi này là quê hương của ông, chứ chẳng có cội nguồn nào khác nữa. Lớn lên lấy vợ ở trong thôn, ông Tần sinh được hai người con trai. Đứa lớn tên là Tử, 18 tuổi. Một đứa 16 tuổi tên là Tế. Hai đứa con của ông Tần rất giỏi trong công việc bốc mộ. Bọn chúng theo ông trại đây mai đó từ khi mới biết đi. Đến bây giờ, khi có người thuê thì hai đứa con như hình bóng theo sau ông Tần. Điển hình của ông Tần bốc mộ chưa bao giờ ngán thế loại nào. Điển hình đó là câu chuyện truyền bá về ông Tần mấy năm trước. Nhớ có một lần ông Tần đi bốc mộ cho một ông cụ dòng họ quan lớn trong kinh thành. Cha của vị quan lớn này mất đã lâu, cứ ngỡ cụ sẽ được an nghỉ vĩnh hằng, không bao giờ phải đào lên. Khu mộ này ngày xưa còn mời thầy phong thủy giỏi về để đo đạc soi sao, cầu mong cho con cháu đời đời khấm khá đổi dần. Cho nên đến đời vị quan này và con cháu của ông thì vẫn giữ được một chức vụ quan to. Nhưng lại xui xẻo gặp phải lũ lụt triền miên. Khu mộ cao ngày xưa bây giờ trở thành một vùng đồng bằng toàn nước trắng xóa. Muốn ra đến mộ thì phải lội nước đến nách người. Mà ngày xưa vì hủ tục cho nên chôn cất rất cầu kỳ. Vị quan kia đã mời nhiều người bốc mộ tới nơi, nhưng ai cũng lắc đầu ngao ngán, bởi mộ nằm sâu dưới đất và ở trên nước thì ngập quá sâu. Quan lớn mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, nước lũ thì càng ngày càng dâng cao. Không bốc được mộ cụ lên, nước ngập trôi mất thì không còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên nữa. Quan cho người đi tìm những bậc thầy về bốc mộ, tìm cả thợ lặn, nhưng cũng chẳng có ai dám đảm bảo sẽ bốc được trọn vẹn ngôi mộ ấy lên. Cũng có một vài người thử lặn xuống, nhưng rồi cũng lắc đầu ngao ngán. Một hôm, quan lớn đang ngồi dò đầu bước tai thì có một tên gia nhân vào nói: "Bảo Mộc, con nghe nói cách đây rất xa đó có một ngôi làng tên là làng Bốc Mộ. Lại nghe nói ở đó có một người được mệnh danh là Bốc Mộ Vương. Cái mộ kiểu nào ông ấy cũng bốc được. Hay là quan lớn thử xem có mời ông ấy về được hay không?" Nghe tên gia nhân nói thì mắt sáng lên, ông vỗ bàn đứng dậy nói lớn: "Đâu, mày nghe ai nói? Nếu mà bốc được mộ của nhà tao về á, giá nào tao cũng trả. Mày biết đường không? Dẫn tao tới làng đó coi sao." "Dạ, ông cứ từ từ để con nói hết đã. Con đường tới đó thì xa xôi lắm, mà không có vào làng được đâu. Vào làng đó không cẩn thận mất mạng như chơi đó ông à. Làng đó chỉ có người ở trong đi ra thôi, còn người lạ chẳng có ai vô hết. Con tìm hiểu kỹ rồi." Quan trợn mắt: "Không vào được thì mày nói làm cái gì? Mày muốn ăn đòn hay sao? Tao đánh cho què giò bây giờ." Tên gia nhân sợ quá quỳ thụp xuống: "Ông đừng giận, đừng có đánh con thưa ông. Tuy không có vào được, nhưng mà phía bên ngoài có thể bỏ lại thư, cho họ sẽ nhận được. Để ngày mai con dẫn ông tới đó." Quan lớn lúc bấy giờ mới hòa hoãn, hạ cơn giận xuống, ngồi vào bàn uống trà. Sau đó khi dùng bữa xong, quan có nói với vợ ông: "Bà nói à, ngày mai tôi dẫn theo thằng Tâm đi tìm người bốc mộ cho ông cụ. Nghe nói nó ở vùng núi phía bắc, cách xa đây lắm. Có một cái làng chuyên đi bốc mộ, mà có cả cái người được ca tụng là Bốc Mộ Vương nữa. Tôi sẽ đi đến đó xem sao. Chứ nước ngập hết cái mộ mãi như thế này không rút được. Nếu mà cứ để lâu dài, nước nó còn về nữa, tôi e là nó cuốn mất cái mộ, thì tội này tôi không có gánh nổi đâu." Vợ quan gật cái đầu không nói gì. Bà cũng lo lắng thay cho chồng, nhưng cũng không biết phải làm sao. Phận đàn bà con gái liễu yếu đạo tơ, chẳng dám quản chuyện mồ mả quan trọng như vậy. Thế là sáng ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, quan đã lục đục dậy chuẩn bị lên đường. Nhưng vợ quan dậy còn sớm hơn, tự tay bà nấu xôi cho quan đem đi đường ăn cho có sức. Vừa thấy quan chuẩn bị đồ, vợ quan đã xách trên tay một cái nải nặng trịch, bên trong có thức ăn thức uống cho mấy ngày đi và về, Con có tiền cho Quang đi đường làm lộ phí. Bà đưa cho Quang rồi cất tiếng nói: Nè, ông đi đường cẩn thận nha. Mọi sự đều phải đặt an toàn lên trước tiên. Còn mạng thì mới mong làm được việc. Thổi đó còn chiến tranh loạn lạc, phân tranh nhiều, đất nước như rắn không đầu, giặc trong giặc ngoài, cướp bóc giết người. Những toán cướp nổi lên như rạ, cướp đường, cướp rừng làm bản doanh, giết người không ghê tay. Đường Quang đi trắc trở hiểm nguy, cho nên vợ Quang rất không yên tâm về việc này. Quang nhận tay nải vợ đưa, rồi khoác lên vai, dỗ chai vợ mấy cái an ủi rồi nói: Bà nói yên tâm đi, mấy mươi năm quan trường tôi thành liêm chính trực, người tốt ắt có quý nhân phò trợ. Bà cứ ở nhà an tâm đợi tôi về nghe. Nói rồi Quang tạm biệt vợ, lên xe ngựa nhỏ cùng với ba người gia nhân đánh xe đi, trời khỏi kinh đô qua lư khi màn đêm còn đen đặc. Hai người mà Quang đem theo đều là hậu vệ giỏi tuyển chọn kỹ càng, văn võ song toàn, cho nên Quang cũng yên tâm phần nào. Tên còn lại thì chính là Tam, là cái người dẫn đường đi đến làng bốc mộ. Khi mặt trời lên cao, ba người nhà Quang đã đi qua không biết bao nhiêu dặm đường. Ngồi trong xe ngựa dằn sóc, cùng với tuổi đã cao cho nên Quang đã thấm mệt, vội nói với tên gia nhân: Tam à, dừng xe cho ông nghỉ chút xíu, ngồi lâu mỏi hết cả người quá. Xe ngựa dừng lại, thằng Tam vạch màn che ra, đỡ Quang xuống dưới ngồi bên một gốc cây bên ven đường. Nó vừa nịnh Quang vừa xoa xoa bóp cho Quang. Quang hỏi: Đi đã hơn nửa ngày đường rồi, trời cũng sắp qua xế rồi kìa, chừng nào thì tới nơi chúng ta cần tìm vậy hả Tam? Tam lễ phép thưa: Dạ thưa ông, theo như con được biết thì chắc đêm nay là sẽ tới thôi. Nhưng mà nếu mà Quang mệt quá thì phải dừng xe nghỉ dọc đường nhiều lần, có lẽ sẽ lâu hơn chút đó ạ. Quang không nói gì, lấy tay nải trên xe ngựa xuống, phân phát xôi cho ba người cùng ăn. Nghỉ ngơi thêm một lúc nữa thì họ lại tiếp tục cuộc hành trình. Xe ngựa cứ đi mãi, đi mãi, màn đêm buông xuống. Dưới màn đêm đen đặc trên con đường không có bóng dáng nhà dân hoặc là con người nào. Có một chiếc xe ngựa bên trên treo hai cái đèn lồng giấy, ánh đèn đỏ le lối như hai mắt của một con vật nào đó ăn đêm đang di chuyển quất dần vào sâu trong rừng. Xe ngựa đi đến hết canh ba thì Tam hò ngựa đứng lại. Nó khẽ gọi: Ông ơi, đã đến cái cây cầu đi vào làng bốc mộ rồi ông à. Quang ở trong xe đang thiêu thiêu ngủ thì giật mình khi nghe tiếng kêu của thằng Tam vang lên. Cuối cùng thì cũng đã tới nơi. Quang khẽ vén rèm lên rồi được Tam đỡ xuống khỏi xe ngựa. Gió lạnh rít lên từng cơn như tiếng người la hét trong màn đêm. Quang lạnh trung người, vì đây là ngay bờ sông dâng cao nên nhìn khung cảnh rất chi là rùng rợn. Đêm tối chẳng thấy đâu là đâu. Quang nói: Thôi dựng tạm cái liệu, ngủ qua đêm nay đi, rồi sáng sớm dậy làm việc hơn. Thế là hai người hộ vệ nhanh nhẩu chặt cây làm lều, lấy lá phủ kín cho khỏi lạnh. Bốn người chui rút vào bên trong nằm ngủ. Đi đường xa mệt nhọc cả ngày, cho nên giấc ngủ say đến với họ thật nhanh chóng. Đến khi có tiếng gà rừng gáy âm vang ở đâu đó thì bốn người giật mình tỉnh dậy. Lúc này trời đã hừng sáng, mặt trời nhấp nhô đỏ au như màu máu hiện ra từ đằng xa. Bò ra khỏi lều, dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sáng, vị quan kia có thể quan sát được toàn bộ khung cảnh nơi đây. Xung quanh là vực sâu, phía dưới là con sông rộng không biết đổ về từ đâu. Trước mặt có một cây cầu dây bắc từ bờ bên kia qua, dài hun hút, nhìn mà chóng mặt. Vị quan đã nhìn thấy cái hộp thư được đóng ở trên cái dây gần đó. Quan liền lấy giấy và bút ra viết lên vài dòng rồi bỏ vào trong hộp. Trong lúc đó, ba tên gia nhân đi theo cũng đã dọn dẹp cái lều tạm đi, trả lại khoảng đất trống như ban đầu họ chưa tới. Bốn người cứ đứng ở bên này, mắt nhìn đăm đăm lên sợi dây, không thấy đầu bên kia xem có người ra lấy thư hay không. Đợi từ sáng cho tới trưa, mắt Quang cứ dán vào sợi dây. Thằng Tam sợ Quang chịu không nổi, đành phải nhắc: Bẩm ông, từ sáng tới giờ ông cứ đứng nhiều rồi, cứ để việc này cho tụi con làm. Ông lại kia ngồi nghỉ chút đi, nếu mà có động tĩnh gì á, con sẽ báo cho ông liền. Quang không thèm quan tâm tới thằng Tam. Quang nói: Mình cầu người ta thì phải có lòng, Có mỗi đến mấy cũng phải chờ thôi. Chờ khi nào có người tới thì thôi. Quang nói mà mắt vẫn nhìn đăm đăm vào sợi dây. Khi vừa nói xong thì Quang thấy sợi dây rung lên từng hồi. Quang tỏ ý vui mừng, hai tay đang chặt vào nhau, sốt sắng. Thằng Tam thấy Quang bỗng thay đổi sắc mặt cũng vui hẳn lên. Đợi thêm một lúc cỡ bằng thời gian uống hết một ly trà thì hình bóng một người từ bên kia sợi dây hiện ra. Đó là một chàng trai tầm khoảng 18 đôi mươi, hai tay đang bám vào sợi dây, bước đi thoăn thoắt qua bên này. Một lúc sau, cậu thanh niên nhảy qua bên bờ, đứng đối diện với bốn người nhà quan. Cậu ta gật đầu tỏ ý chào hỏi đối với bốn người, ánh mắt không quan tâm lắm. Có lẽ cậu đã quá quen thuộc với việc tiếp xúc những người lạ như thế này. Cậu thanh niên đi đến chiếc hộp thư gỗ, bên trong còn có một đống thư nằm lẫn lộn với nhau. Chỉ có lá thư của Quang là nổi bật nhất, vì nó được viết trên một tờ giấy có khác màu với những lá thư còn lại. Cậu thanh niên cầm đống thư đó bỏ vào trong một cái tai nải nhỏ đeo bên hông, rồi nhìn Quang hỏi: Xin hỏi các ông đến đây tìm người hay đến đây làm gì ạ? Quang vội vàng thưa: Chào cậu trai trẻ, tôi có việc cần thuê người trong làng về bốc mộ cho ông cụ thân sinh của tôi. Tôi từ xa lặn lội tới đây, nghe nói trong làng bốc mộ có một người được mệnh danh là bốc mộ vương. Mong rằng cậu giúp tôi đưa lá thư đến cho ông ấy. Tôi thành tâm muốn gặp ông ấy lắm. Tôi cảm ơn cậu nhiều. Nói xong, Quang móc trong người ra một ít tiền xu đưa qua cho cậu thanh niên, rồi nói tiếp: Lá thư của tôi là tờ giấy có màu đỏ đó cậu trai, mong cậu giúp đỡ cho. Cậu thanh niên đưa tay nhận hai đồng tiền, còn lại mấy đồng đưa trả lại cho Quang, miệng nói: Tôi chỉ lấy tiền công bấy nhiêu đây thôi. Còn ông muốn gặp bốc mộ vương thì ông ấy là cha của tôi, có gì tôi sẽ báo cho ông ấy một tiếng. Ông cứ đợi ở đây nha, chậm nhất sáng mai sẽ có tin, hoặc sớm thì tối nay chúng ta sẽ gặp lại. Nói rồi, chàng thanh niên trèo lên cái dây rồi thoăn thoắt bước đi, khuất dần trong làn sương mù bao phủ xung quanh. Quang và ba tên tùy tùng lại tìm chỗ ngồi. Đồ ăn vợ Quang đưa cho đem đi vẫn còn, bốn người chia nhau ra ăn. Thức ăn còn ít cho nên phải ăn dè chừng để dành còn ăn trên đường quay về nữa. Bốn người ăn vội rồi đứng dậy tìm một chỗ nghỉ ngơi. Tới trưa ngày hôm đó thì họ thấy từ xa có một đoàn người đang tiến tới. Hỏi ra mới biết đoàn người này cũng đến đây cầu người về xem phong thủy. Có người đến thì cầu người về bốc mộ, gặp nhau giữa đường cho nên dồn lại đi cho vui. Ngày trôi qua chậm rãi, Quang hết đứng lại ngồi vì mong ngóng hồi âm. Đêm đen kéo đến, những cơn gió trận thổi qua rét buốt tận tâm can. Quang mặc thêm áo dạo nhưng cũng không thể xua tan nổi cái rét cắt da cắt thịt như thế này. Chiếc liều tạm lại được dựng lên, lần này thì có nhiều người hơn cho nên họ đốt một đống lửa to để sưởi ấm và nấu nướng. Tàn cuộc ai về liều đó để ngủ. Đến đầu canh ba, các đoàn người đang ngủ thì nghe bên ngoài có tiếng người hô to: Ai là trận viên ở Hoa Lư, cần tìm người bốc mộ đâu? Tiếng hô vừa vang lên chấm dứt thì Quang ở trong lều cũng lao ra, nhìn thấy có ba người lạ đang đứng bên cạnh đống lửa, lưng đeo đồ lỉnh kỉnh. Nhìn kỹ, Quang nhận ra cậu thanh niên lúc sáng qua lấy thư. Quang đáp: Dạ, tôi là trận viên ở Hoa Lư, tới đây tìm bốc mộ vương ạ. Ba người kia nhìn quanh một lượt, cho người lớn tuổi nhất trong ba người lên tiếng nói: Tôi là A Tận, rất may được mọi người yêu quý, đặt cho cái biệt danh là Bốc Mộ Vương. Còn hai đứa này là con trai tôi, đứa lớn tên là A Tử, đứa bé thì là A Tế. Chẳng hay mộ nhà anh có vấn đề gì, khó khăn hay sao mà phải tìm tới tôi vậy? Quan gật đầu thi lễ rồi mới cất giọng nói: Chào bác, chuyện cũng có chút dài dòng. không biết bây giờ bác có thể đi đến nhà tôi được hay không. Tôi sẽ kể tường tận cho bác nghe. Bác có tiện đi theo tôi hay không? Hay là bác đã nhận bốc mộ cho nhà khác rồi? À, tôi nhận cho nhà anh thôi. Phiền anh dẫn đường cho chúng tôi. Chúng ta sẽ đi ngay trong đêm. Quan vui vẻ phấn khởi, ra lệnh cho ba tên gia nhân dọn dẹp sạch sẽ, rồi mới hỏi ông Tần. Dạ, bác cho tôi hỏi, bác có phương tiện di chuyển hay chưa? Hay là đi bộ? Nếu không thì mời bác lên xe ngồi chung với tôi. À, cảm ơn ông, chúng tôi đều có ngựa đi rồi. Nói rồi, ông Tần lấy trong túi ra ba cái còi nhỏ, đưa cho hai con, mỗi đứa một cái, còn mình thì giữ lấy một cái. Ba người đưa cái còi lên miệng thổi huýt lên một hồi dài. Thì một lúc sau, từ xa vang lên ba tiếng hí của ngựa. Hỏi ra mới biết người trong làng đều thả ngựa trong khu rừng trước bờ sông. Khi có việc cần, chỉ cần thổi còi là ngựa nhà ai sẽ nhận ra tiếng còi và tự chạy đến. Bảy người lên xe, lên ngựa, rời đi ngay trong đêm. Khi màn đêm vừa lướt qua, nhường lại ánh bình minh trong lành, thì cũng là lúc bảy người ra khỏi khu rừng núi nhấp nhô hiểm trở. Chỉ cần đi hơn nửa ngày nữa là sẽ về đến nơi rồi. Quang rất hộ hởi. Nhiều đoạn để nghỉ dừng chân, Quang đều ân cần hỏi han ba cha con nhà ông Tần. Thế là mọi người lại tiếp tục lên đường. Đi mãi, đi mãi. Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc bảy người đã đứng trước cổng thành bắc của kinh đô Hoa Lư. Lính gác trong thành nhận ra Quang đều cúi đầu chào. Ba cha con ông Tần lúc này mới biết người cần họ giúp lại là một vị quan to trong triều đình. Nhưng cuộc sống của họ tiêu diêu tự tại đã bao đời nay chỉ là một phút bỡ ngỡ ban đầu, rồi sau đó họ cũng dần thích nghi. Quan dẫn họ về phủ của mình. Gia nhân nhìn thấy đoàn người quan về liền vào trong thông báo. Vợ quan ra đón, gặp quan vui mừng đến phát khóc. Quan thấy vậy thì nạt ngay. À, người về an toàn rồi mà còn khóc lóc cái gì chứ? Nè, lại đây tôi giới thiệu cho bà biết. Đây là bốc mộ vương mà tôi đã mời về được đó. Quan nói rồi dẫn vợ đến trước mặt ba cha con nhà ông Tần, rồi giới thiệu tận tường hơn cho vợ biết. Đây nè, đây là bác Tần, người bốc mộ được mệnh danh là bốc mộ vương, là người rất nổi tiếng trong giới bốc mộ đó. Thôi, có gì chúng ta nói chuyện sau nha. Bà vào bảo gia nhân chuẩn bị một ít đồ ăn đi, để cho bác Tần và hai con dùng bữa. Đi đường xa cả ngày, mọi người cũng mệt với đói lắm rồi. Vợ Quan liền đứng lên, xuống nhà sai bảo gia nhân nấu nướng chuẩn bị cơm nước. Còn Quan thì mời bác Tần vào trong phòng khách nói chuyện. Hai đứa con của ông Tần thì tùy ý đi lại, nhìn ngắm quang cảnh xung quanh nhà của Quan. Quan năm nay mới vừa hơn tứ tuần, có một đứa con trai và một đứa con gái, nhưng chúng vẫn còn nhỏ. Thấy người lạ, chúng thập thò từ xa nhìn lại. Quan thấy hai con thấy cha về mà không dám ra vì sợ người lạ, cho nên vẫy tay gọi. Trần Tam, Trần An, lại đây với cha đi. Cha đi mấy ngày nay, hai con có khỏe không? Lại chào bác Tần đi các con. Hai đứa, một đứa lên 8, một đứa lên 6, ngoan ngoãn lễ phép lại cúi đầu chào ông Tần. Ông Tần cũng đáp lễ lại, móc trong tay nải đem theo bên mình hai lá bùa màu đỏ, rồi nói: Đây là bùa độc môn của bà nhà tôi làm đó. Cái này đem theo bên mình có thể xua đuổi mọi tà ma, đem lại may mắn và sức khỏe cho hai con của anh. Quan thấy vậy thì cảm ơn rối rít. Hỏi ra mới biết vợ của ông Tần cũng là một thầy phong thủy giỏi, cũng là một thầy chuyên đi giúp mọi người trừ tà, diệt ma quỷ. Mấy lá bùa này đều do chính tay bà ấy làm ra. Cơm nước đã được dọn lên, Quan mời ba cha con ông Tần cùng ngồi vào bàn dùng bữa. Bữa cơm đầy tiếng cười đùa của hai đứa con nhỏ nhà Quan, xua đi sự ngại ngùng của những vị khách mới tới. Sau khi cơm nước xong, Quan và ông Tần ngồi ở phòng khách uống nước, nói chuyện. Ông Tần lúc này mới hỏi Quan: Bác có địa đồ khu đất chung ông cụ nhà bác không? Cho tôi xem thấy đất một chút. Nhưng mà nếu không có cũng không sao. Bác nói khu đất đó bây giờ ngập nước hết rồi, rất khó nhìn ra thấy đất. Muốn bốc cũng phải nhìn xem hướng nào tốt để mà đào trước. Nhà bác tôi thấy phúc khí đang dưỡng, có lẽ là do mộ chôn tốt đó. Quan nghe ông Tần nói thì lật đật đi vào bên trong thư phòng của mình, lục lọi một lúc lâu mới đi ra, Trên tay cầm theo một cuộn da dê cũ đã ố màu vàng nhạt. Quang đưa về phía ông Tần rồi lên tiếng nói: "Ở đây nè, đây là cái địa đồ khu đất chôn cất của ông cụ nhà tôi. Cũng không biết là do ai vẽ ra nữa. Khi ông cụ nhà còn sống đó, ông đã đi tìm một người chuyên coi phong thủy vẽ ra cho ông cái địa đồ này. Trước khi chết thì ông cụ nhà tôi còn dặn là phải giữ gìn thật tốt, không được để mất nó đó." Tiếp tấm địa đồ từ tay của Quang đưa qua, ông Tần nhẹ nhàng lột bỏ sợi dây cột tấm da dê mở nó. Đập vào mắt ông Tần là những hình thù ngoằn ngoèo của thế núi, thế đất, thế sông được vẽ một cách rõ ràng trong tấm địa đồ này. Ông Tần chăm chú quan sát một lúc thật kỹ, mắt chăm chăm vào tấm da dê không rời đi. Càng nhìn ông càng kinh ngạc lẫn vui mừng. Ông nhận ra được bút tích của người vẽ là ai. Ông bèn hỏi: "Bác đã gặp cái người vẽ địa đồ này chưa?" "Có, tôi từng gặp ông ấy một lần, khi tôi còn bé xíu thôi, nhưng mà vẫn nhớ rõ khuôn mặt của ông ấy đó. À, có phải ông ấy tóc dài râu dài, trước mặt có một cái nốt ruồi to, tướng tá cao lớn có đúng không?" "Đúng rồi bác à, tôi lần đầu nhìn thấy ông ấy cũng khiếp sợ bởi cái bộ dạng cao to lực lưỡng của ông ấy đó. Ủa, mà sao bác lại biết hay vậy?" Lần này ông Tận nghe Quang hỏi thì cười lớn, cho vỗ chai Quang mấy cái. "Không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy. Người bác gặp năm đó chính là cha tôi đó. Ông ấy là một thầy phong thủy giỏi, cũng là một người bốc mộ rất là giỏi. Dòng họ nhà tôi có ông ấy là nổi bật nhất, văn võ song toàn. Đến đời tôi với con tôi thì đã trở nên ngu dốt hơn ông ấy rất nhiều rồi." Nghe ông Tần nói như vậy thì Quang vui mừng đứng bật dậy, bắt lấy tay của ông Tần, miệng liên tục nói: "Không ngờ bác là con của cố nhân sao. Thật không ngờ chúng ta hữu duyên như vậy. Tôi thật sự không ngờ lại gặp được bác như thế này đây." Sau khi hàn huyên một hồi thì hai người đi vào vấn đề chính là chuyện bốc mộ của ông cụ nhà Quang. Sau khi xem xét tấm địa đồ thì ông Tận phát hiện ra khu đất mà trước kia cha của ông đưa ra làm nơi chôn cất cho cha của Quang là một khu đất có thế mộ trong mộ. Mộ trong mộ, đó chính là ngày xưa khi các quan chức, hoàng thân quốc thích hoặc các dòng dõi vua chúa, cũng có đôi khi chính là vua chúa, khi họ chết đi, họ muốn để lại thịnh vượng cho đời sau, giữ được cái hưng thịnh của dòng tộc mình trường tồn vĩnh cửu. Những người này sẽ tìm thầy phong thủy tầm kim định huyệt, nơi nào thế đất đẹp nhất, long mạch phong thủy tốt nhất, để cho con cháu hưởng cái phúc khí tốt nhất, thì họ sẽ lựa chọn nơi đó làm nơi chôn cất. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, có khi vì lịch sử lụi tàn của triều đại, cũng có thể vì chiến tranh loạn lạc mà khu mộ bị lãng quên, đến các đời sau nữa mà cũng chẳng biết ở đâu. Cho đến hiện tại, những vị quan trong triều đại mới cũng muốn cho con cháu mình hưởng hồng ân do mình để lại. Họ cũng tìm những bậc thầy phong thủy về coi đất, nhưng tìm được khu đất ưng ý thì nơi đó đã có mộ cổ từ đời nào. Cho nên họ chọn cách chôn lên phía trên của ngôi mộ cổ đó để có thể hưởng được phần phúc khí từ khu đất và từ khu mộ ấy. Vậy cho nên mới gọi là thế mộ trong mộ. Quan nghe ông Tần giải thích xong, không phải người trong nghề cho nên câu hiểu câu không. Đại loại ông chỉ hiểu nôm na là khu mộ của cha ông đang chôn chính là nằm trên một phần mộ khác đã được chôn cất từ rất lâu về trước. Quang lúc này mới hướng về ông Tận cất tiếng hỏi: "Bác Tận à, ngày mai tôi dẫn bác ra chỗ mộ ông cụ nhà tôi để bác quan sát và tính kế bốc lên giúp tôi có được hay không. Chứ hiện tại lũ đang kéo về, cái khu vực đó lại là vùng trũng cho nên ngập rất nhanh và còn lâu nữa mới rút nước. Tôi e là đợt này không bốc lên nữa thì coi như là mất luôn đó." Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, ông Tần dậy tìm hai đứa con trai của mình hoài nhưng không thấy. Quang phải sai gia nhân trong nhà đi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được hai đứa con nhà ông Tần đang chơi lát xúc xắc ăn tiện ở ngoài phố. Những tiếng hô đặc đặc chẳng lẽ vang lên cả một góc phố. Ông Tần thấy hai con như vậy thì rất tức giận. Ông lao lên túm lấy đầu của hai đứa con trai rồi đánh tới tấp, miệng không ngừng mắng chửi: "Ai cho chúng mày chơi cái thứ này? Tiền ở đâu mà chúng mày chơi chứ? Ai cho hả?" đánh cái nào, ông Tần quát lên cái đó. Hai đứa con chỉ cúi đầu im lặng, không nói năng gì. Ông Tần cũng không biết được rằng chúng chơi cá cược đó chính là tiền thu được của những người lạ khi lấy thư ở trong làng. Dẫn hai đứa con quay trở về nhà quan, ông Tần vừa đi vừa mắng chửi. Đây cũng là bước khởi đầu tai họa cho hai anh em thằng Tử và thằng Tế về sau. Chúng mày còn bày cái trò chơi ăn tiền này kia nữa thì từ giờ trở đi đừng bao giờ bước chân ra khỏi làng nữa, nghe chưa? Nói không nghe thì coi chừng tao đó. Đi vào chuẩn bị đồ làm việc. Hai anh em nhà Tử và Tế đi vào trong căn phòng mà quan sắp xếp cho ba cha con ở. Vừa đi thằng Tế vừa nói: anh đó nghe, đã nói đặt chẳng mà không chịu, tích góp bao nhiêu lâu bây giờ mất trơn rồi, bắt đền tiền cho em đi. Hết thì bữa nay bốc mộ kiểu gì mà chả có. Yên tâm đi, bữa sau tao với mày trốn ra ăn lại cả vốn lẫn lời, lấy lại những gì đã mất hôm nay. Tế thì vẫn sợ ông Tần cho nên nói lại: ừ, nhưng mà lỡ cha biết đánh què dò anh em mình đó. Trời ơi, mày cứ yên tâm đi, anh mày mà làm thì không có ai biết đâu. Thôi dọn đồ để chuẩn bị làm việc đi. Hai đứa con ông Tần tuổi còn trẻ nhưng chúng có kinh nghiệm bốc mộ khá nhiều. Ngày xưa khi thằng Tử mới 5 tuổi, còn thằng Tế mới lên 3, vợ ông Tần hay đi xa xem phong thủy cho khách, có khi cả tuần mới dậy. Ông ở nhà coi hai đứa con vừa đi bốc mộ kiếm tiền. Không biết gửi con ở đâu, ông Tần đành đem cả chúng theo. Chúng cứ quấn quýt bên chân ông, đi đâu cũng đi theo. Triết rồi chúng cũng học được cách làm của ông, cũng chẳng sợ sệt cái gì, làm mãi mà thành thạo cho tới bây giờ. Nhớ có năm khi thằng Tử lên 10, thằng em thì lên 8, ông Tần nhận bốc mộ cho một gia đình phú hộ ở một cái trấn khá lớn. Lại đúng cái hôm ông bị cảm hạn, nằm một chỗ người trung lên bần bật. Nhưng việc thì đã nhận, không làm không được. Ông cố gắng bật dậy mặc quần áo, nai nịt gọn gàng, nhấc đồ nghề ra đi. Nhưng vừa mới ra tới cửa thì đã ngã lăn ra đất, làm cho hai đứa con sợ quá kêu la ầm lên. Cũng may hàng xóm qua giúp ông mới tỉnh lại. Ông nói: đã nhận cho người ta thì phải ráng làm cho bằng được. Ngày tháng giờ giấc họ đã coi hết rồi, nếu không đi họ lại trách mình thất tín đó. Hàng xóm khuyên ông Tần không nên đi, nếu đi thì bệnh tình càng nguy hiểm hơn. Bỗng dưng thằng Tử nói: cha cứ nghĩ đi, mấy năm nay hai anh em con theo cha cũng đã học được không ít rồi, cha cũng vất vả nhiều rồi. Lần này cha để hai anh em con thay cha làm chuyện này đi. Thằng Tử nói xong không đợi ông Tần đồng ý hay không, nó xách đồ nghề của ông Tần kéo thằng Tế chạy đi. Ông Tần chẳng nói được câu gì, chỉ chép miệng thở dài nằm xuống mà hai hàng nước mắt chảy ra. Hai anh em Tử và Tế chạy phăng phăng ra khỏi làng trên cây cầu dây quen thuộc. Vừa sang đến đầu dây bên kia đã thấy có một đoàn người đứng sẵn, xe ngựa chỉnh tề. Thằng Tử hỏi: xin hỏi các bác, ai là bác Lư cần bốc mộ cho bà cụ thân sinh vậy? Tử vừa hỏi xong thì có một người đàn ông béo lùn đi ra nói: ta là Lư đây. Hai cậu là ai, tìm ta có việc gì? Bọn cháu là con của ông Tần mà bác thuê bốc mộ đó. Cha cháu bị cảm nặng rồi, chân tay đau nhức, không thể bước xuống giường được, cho nên hai anh em cháu sẽ thay cha bốc mộ cho nhà bác. Phiền bác dẫn hai anh em cháu đến nhà đi. Ông Tần nhìn hai đứa bé con mặt mũi còn tèm lem mà đòi đi bốc mộ, không biết thấy xương người có khóc thét lên hay không. Tuy nghĩ vậy, ông cũng chẳng dám nói ra. Ông chỉ nói: vậy làm sao được, hai cháu bé như thế này thì làm sao mà bốc mộ đây. Tôi nói cha cháu cố gắng giúp bác đi, bác trả thêm tiền mà. Ông Lư vừa nói xong thì có tiếng nói từ đằng xa vang lên: ông xem thường hai đứa con của tôi sao? Tài nghệ của tụi nó cũng giỏi như chồng tôi đó, đừng thấy tụi nó nhỏ mà khinh thường nha. Người vừa nói là một người phụ nữ rất đẹp, trên tay đeo một cái tai nải. Hai anh em thằng Tử thằng Tế vừa nhìn thấy người phụ nữ đó thì chạy lại ôm lấy không ngừng gọi: mẹ, mẹ về rồi, may quá cha bị ốm không đi bốc mộ được, bọn con đang lo không có ai chăm sóc cho cha nè, may là mẹ về rồi. Người phụ nữ kia chính là vợ của ông Tần. Bà đi xem đất cho một người ở xa vừa mới về tới. Nghe ông Lư không tin con, bà liền bước tới chỗ ông Lư, bà lên tiếng nói: bác cứ để cho hai cháu nó làm đi, tôi đảm bảo không khác gì chồng tôi đâu. Chúng nó đi theo ông ấy mấy năm nay, kinh nghiệm ông ấy đều truyền hết cho chúng cả rồi đó. Nếu mà chúng không làm được, tôi xách cổ ông Tần nhà tôi đến tạ lỗi với gia đình. Tôi là vợ của ông ấy, tôi nói bác cũng không tin tôi hay sao? Vợ ông Tần rất tin tưởng vào tay nghề của chồng, cũng như tin vào kinh nghiệm mà hai đứa con học được, cho nên bà mới dám mạnh miệng như vậy. Sau khi nghe bà nói xong, gia chủ ấp úng rồi làm quà. Chị Tần đừng có nghĩ như vậy. Tại tôi thấy hai đứa nó còn nhỏ, tôi mới sợ chúng làm việc về đau ốm lại khổ thôi. Chị Tần đã nói như vậy á, thì thôi hai con, tụi mình đi. Trưa nay bắt đầu bốc rồi, nếu không là không có kịp đâu đó. Hai đứa con ông Tần lấy chiếc còi ra thổi. Một con ngựa từ trong rừng chạy ra. Tạm biệt mẹ, hai anh em mãi mới trèo lên được lưng ngựa, rồi thúc ngựa chạy đi. Đến nhà ông Lư thì cũng gần kề giờ đẹp. Hai anh em tử tế bắt đầu chuẩn bị dụng cụ đem theo. Nhìn hai đứa bé lên 8, lên 10 làm việc thoăn thoắt, chẳng ai nghĩ rằng chúng sẽ là người làm việc mà không ai dám làm đó. Sắp đến giờ hành sự, cả nhà ông Lư bắt đầu đi ra khu mộ. Khu mộ nhà ông Lư cũng không xa, đi bộ một đoạn là tới nơi. Những người khỏe mạnh là con cháu trong nhà đã được ông Lư cho tập trung lại cho việc đào mộ. Đúng giờ thì những nhát thuẫn đầu tiên được đào lên. Vì mộ chôn ở vùng đồng trũng cho nên đất rất là mềm. Nhà ông Lư là phú hộ thời xưa, cho nên ngôi mộ cũng khá chắc chắn. Ngày xưa ông Lư có đi xem để chôn cất không phải bốc, có thầy phong thủy xem là khu đất này làm ăn dưỡng. Tuy nhiên dạo gần đây, ông Lư thường mơ thấy bà cụ về. Trong mơ, bà ấy bắt bốc mộ cho bà. Dịu đêm vẫn là giấc mơ đó. Ông Lư lấy làm lạ, cho nên tìm thầy phong thủy đến xem. Khi xem xét một vòng thì thầy phong thủy phát hiện ra một điều, đó là dưới mộ bà cụ nhà ông Lư có một mạch nước ngầm rất mạnh. Nếu không chuyển mộ đi thì càng ngày nó sẽ làm cho tài lộc nhà ông Lư tra đi sạch bách, con cháu ốm đau bệnh tật. Thế cho nên ông Lư mới phải đi mời ông Tận về bốc mộ cho bà cụ của mình. Ngôi mộ của bà cụ ông Lư được đào lên. Hai đứa con ông Tận làm việc nhanh chóng, cẩn thận tỉ mỉ từng chút một. Thế cho nên ai nhìn vào cũng đều ngạc nhiên về sự bạo dạn của hai đứa trẻ này. Sau đám bốc mộ cho nhà ông Lư, hai đứa con ông Tận đi đâu cũng được người ta khen ngợi là còn nhỏ mà giỏi giang. Quay lại ngôi mộ nhà quan, khu đất quan chôn cất cha mình, đó chính là một khu đất nằm ở ngoại thành, rất xa về phía nam. Ngày xưa quan mất kha khá tài sản để mua được khu đất đó, không ngờ bao nhiêu năm không lục lọi mà bây giờ thì lại ngập nặng như thế này. Đi theo quan có vài tên gia đình, cha con ông Tận, mấy người được thuê để cho ông Tận sai vặt. Vừa đi đến nơi, đứng từ trên cao nhìn xuống, cái nơi được chọn làm mộ của cụ thân sinh nằm lọt thỏm giữa các con đồi, chạy trập trùng như một con rồng đang uốn lượn. Nhìn vào địa đồ, ông Tận có thể nhìn ra nơi chôn cất cha quan chính là vị trí đầu rồng. Mà con rồng này giống như đang thụp đầu xuống để uống nước vậy. Ông Tận nói: mọi người đứng ở đây đi, tôi phải đi xem ngôi mộ có bị hư hại hay không, để mà còn tìm biện pháp nữa. Nói rồi, ông nhảy ùm xuống nước, chẳng kịp cho ai nói thêm lời nào. Phía dưới nước cá sâu và chảy xiết, ông Tận mất một lúc mới bơi ra được tới cái nơi ông xác định là mộ của cha quan. Cũng may là trước đây chôn cất chắc chắn, cho nên hiện tại khu mộ vẫn không sao, nhưng nếu để lâu chắc chắn sẽ không được. Xem xét một vòng, ông Tận lại bơi vào trong bờ. Vừa nhìn thấy ông, quan đã hỏi: Sao rồi bác à? Có khả quan hay không? Tôi đã nhận thì sẽ làm được. Bây giờ ông chuẩn bị cho tôi thật nhiều cây gỗ lớn, kích thước đủ để cho người ôm bơi ra được. Và chuẩn bị thật nhiều tấm gỗ xẻ ra, không mỏng quá cũng đừng dày quá. Chỉ cần là tấm gỗ xẻ ra là được, không cần phải đẹp lắm đâu. Còn cần một ít cây cọc gỗ dài để có thể đóng xuống đất nữa, càng nhiều càng tốt. Đem cho tôi thêm cái búa nữa nha. Công việc chuẩn bị theo lời ông Tần được quan cho người làm rất nhanh chóng. Chỉ khoảng một canh giờ là tất cả đã chuẩn bị đâu đó xong xuôi. Gỗ cây, tấm gỗ xẻ ra được chất đóng ngay sát mép nước. Ông Tần nhìn sơ qua đánh giá một lượt, gật đầu hài lòng, sau đó nói với Quang: Như vậy là ổn rồi. Bây giờ bác cho người phụ tôi chuyển những thứ này ra ngoài kia, tôi đi trước dẫn đường cho. Cũng may Quang có thể điều động được quân lính ở trong kinh thành, cho nên có rất nhiều người. Ông Tần đi trước, một hàng người dài bơi theo phía sau để chuyển gỗ và dán ra. Đến nơi, ông Tần hụp lặn xuống nước, xác định độ rộng của ngôi mộ. Quang cũng được người chèo thuyền đưa ra xem. Vừa thấy ông Tần trồi lên khỏi mặt nước, Quang liền hỏi: Mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Ổn hết. Tôi chỉ muốn xác nhận thêm một lần nữa mà thôi. Nói rồi, ông Tần sai lính của Quang đóng cọc gỗ theo những chỗ mà ông bơi tới. Xong xuôi nhìn lại, thì đám cọc gỗ được đóng xuống theo một hình vuông, bao quanh một khoảng đất rộng. Sau đó thì ông Tần cho mọi người đóng dán bao quanh ở phía ngoài để chặn nước. Bên trong đóng thêm một hàng cọc nữa, cho cây gỗ tròn vào bên giữa. Ông Tần dùng đất sét trộn với rơm phủ vào giữa lớp dán và lớp gỗ tròn. Bên trong bắt đầu cho người tát nước ra. Tuy chưa chặn hết được dòng nước nhưng rất khả thi. Chỗ nào còn bị rò nước, ông cho người đóng dán bịt lại. Mấy chục người tay chân lanh lẹ, làm một chút là xong. Đúng là có người trong quân ngũ có khác, sức dốc và sự lanh lẹ hiện rõ lên từng người. Nước ở bên trong đã cạn đi, lộ ra một tấm bia lớn, bùng nhão nhoẹt tới đầu gối. Sợ nước ngập vào, Quan còn sai quân lính đi tìm thêm dán, đóng thêm cho dậy vào cái khung gỗ do ông Tần dựng lên. Quan nhìn cách ông Tần làm thì hài lòng lắm, vui vẻ khen: Bác thật là tài trí hơn người, quả không hổ danh là bốc mộ vương đó. Bao nhiêu người đến đây thì đều lắc đầu ngao ngán, chỉ có bác mới nghĩ ra được cách này thôi. Tôi phục bác lắm đó. Lời khen của Quan ông Tần cũng không quan tâm lắm, vì những lời đó ông đã nghe quá nhiều rồi. Ông Tần cho người bắt đầu đào đất ở dưới mộ lên. Hai đứa con của ông cũng đã chuẩn bị đồ nghề. Quan cho người khiêng cả một cái bè gỗ ra, cho thuận tiện để đồ dùng. Những thùng đất được đưa lên trên, đổ ra ngoài dòng nước đục ngầu. Đào một hồi thì nắp mộ cũng hiện ra. Vì nước lũ đã cuốn trôi đi khá nhiều đất, cho nên không cần đào sâu lắm. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ đất cát, công việc của cha con nhà ông Tần cũng bắt đầu. Nắp mộ được làm bằng đá, ba cha con phải khá tốn sức mới bật ra được. Bên trong là một chiếc quan tài đỏ bằng gỗ lim hiện ra. Cái quan tài vẫn bóng loáng sau bao nhiêu năm nằm sâu trong lòng đất. Ông Tần và hai đứa con dùng một thanh sắt lớn trực tiếp cạy nắp quan ra. Ngày xưa đóng nắp quan tài, họ thường dùng cọc tre già gióc nhọn đóng vào cho nên rất chắc chắn. Ba cha con vẫn hết sức bình sinh cũng không mở ra được. Quan đành cho thêm người vào phụ giúp. Có nhiều người, việc mở nắp quan tài ra rất nhanh. Khi nắp quan tài được bật ra, ông Tần nhìn vào bên trong thì thấy có một cái xác đang mặc quan phục nằm gọn gàng trong đó. Da thịt không biết đã bao nhiêu năm nhưng vẫn chưa tan hết. Chúng bám chắc vào xương và khô đét lại, trông rất là kinh dị. Tuy vậy đối với ông Tần thì chẳng có gì khiến cho ông sợ hãi cả. Ông nói với hai đứa con: Giúp cha đưa cái xác ông cụ lên trên. Mấy anh lính giúp tôi trải mấy tấm giang ra cho sạch để rửa xương cho cụ nghe. Ba cha con nhấc cái quan tài cùng với cái xác lên khỏi miệng huyệt. Một mùi hôi thối nhẹ nhẹ bay thoảng qua rất khó chịu rồi biến mất đi. Bộ xương vừa được đưa lên khỏi huyệt, đặt trên mấy tấm giáng kê sẵn và lót giấy dầu ở bên dưới. Ông Tần nhanh chóng xử lý những mảng da thịt còn bám ở trên đó. Tay ông nhanh thoăn thoắt, còn hai anh em nhà thằng Tử Tế thì ngồi rửa xương bên cạnh, bỏ vào trong một cái tiểu làm bằng đất nung mà nhà quan đã chuẩn bị sẵn. Khung cảnh đang yên tĩnh, chỉ có tiếng nước tróc trách chảy, thì bỗng nhiên có người la lên: Úi da, đau quá! Mọi người nhìn lại thì ra thằng Tử nó bị trượt chân té xuống trong cái huyệt. Chân nó lún xuống ngập quá đầu gối, vì ở dưới đáy quan tài bùng chất nhão, cho nên thằng Tử rơi xuống bị lún sâu. Thằng Tử vừa lấy lại bình tĩnh định trèo lên thì bỗng dưng nó lại la lên: Ủa trời, dưới này có cái gì mà cứng quá à? Con đứng lên giống như là cục đá vậy, mà cũng phải đá nữa. Lính của quan kéo A Tử lên khỏi huyệt. Ông Tận không trả lời câu hỏi của đứa con, mắt vẫn dán vào trong đống xương kia. Nhưng ông biết thằng con của ông nó đạp phải cái gì. Ông Tận không nói ra, thả dây kéo thằng con lên. Thằng Tử được kéo lên, miệng vẫn không ngừng nói nhỏ ở bên tai ông Tận: "Cha, ở phía dưới có cái gì đó, con đạp lên nhưng mà không phải là đá đâu cha." Ông Tận gạt đi: "Lo làm việc cho xong đi, để còn về nữa. Đừng có suy nghĩ linh tinh, mấy cái chuyện đó kệ nó đi." Thế là ba cha con lại tiếp tục công việc của mình. Làm thêm một lúc nữa thì xong xuôi hết. Chiếc quan tài và cái tiểu chứa xương được để lên trên bè, chở vào trong bờ. Còn khu vực mộ huyệt vừa được đào bằng gỗ kia thì quan nói cứ để như vậy, khi nào nước rút rồi tính sau. Mọi người ai nấy cũng đã mệt mỏi, cho nên cứ vậy kéo nhau ra vậy. Tuy nhiên, có một người vẫn khó chịu trong lòng, đó là thằng Tử. Nó ấm ức vì khi nãy nó rơi xuống huyệt, cái chỗ nó đạp phải chắc chắn không phải là đá. Trong lòng nó rất bực tức ông Tận. Đi đường nó không nói không rằng, thằng Tế hỏi khẽ: "Anh à, lúc nãy anh đạp phải cái gì? Không phải đá thiệt hả?" Thằng Tử gật đầu xác nhận. Nó nói: "Cái chỗ đó vẫn còn. Khi khác anh với mày quay lại xem cái đó là cái gì." Quay về nhà quan, quan đã mời thầy cúng sẵn, bày biện mâm cúng lên bàn, đưa chiếc tiểu vào bên trong. Người nhà quan quỳ gối cúng bái các kiểu, xong xuôi thì gánh ra sau mảnh đất ở sau nhà quan để chôn cất. Nơi đó khá xa nhà ở, đã được kè đá lên trông rất là đẹp và đã được xem phong thủy. Sau khi mọi thủ tục hoàn tất thì mọi người cũng giải tán. Quan mời riêng ba cha con nhà ông Tần lại dùng bữa cơm thân mật. Trong bữa cơm, quan nói: "Tôi thiệt không biết nói lời gì để mà cảm ơn ba cha con nhà bác hết. Chúng tôi đội ơn bác vô cùng. Nếu mà không có bác á, thì không biết khi nào tôi mới bốc ông cụ về đây được. Chúng tôi có chút ít gọi là chút lòng thành gửi bác cho hai cháu, mong bác nhận cho." Quan vừa nói vừa lấy ra một túi tiền nặng trịch, rồi túm lấy tay ông Tận đưa qua ép ông nhận cho bằng được. Nhưng ông Tận từ chối, chỉ nhận đủ tiền công và tiền đi đường mà thôi, còn lại đều trả cho quan hết. Quan không có cách nào bèn cất đi. Ông Tận xin phép nghỉ ngơi sớm để sáng hôm sau trở về. Lúc này chỉ còn lại quan và hai đứa con ngồi đó. Quan lại lôi túi tiền ra và nói: "Nè, tôi thì cha của hai đứa không nhận, bác gửi hai đứa cầm về. Có gì sau này đưa cho ông ấy hộ giúp bác chứ. Các cháu tiêu bao nhiêu thì cứ tiêu. Hai đứa ăn cho thoải mái đi." Hai anh em tử tế nhận túi tiền, cất ngay vào trong người, miệng không ngừng cảm ơn rối rít. Sáng hôm sau, ông Tần dậy thật sớm. Để tránh cái việc quan lại bày mâm bày chén, ông tìm tới quan và nói: "Tôi xin phép bác, cha con tôi về. Đi cũng mấy ngày nay rồi, tôi về để còn đi làm chỗ khác nữa. Ủa, sao bác không nghỉ ngơi thêm chút nữa đi? Đợi tôi sai gia nhân nấu cái gì đó cho bác với cháu nó ăn rồi hãy lên đường chứ." Ông Tần liền xua tay gạt đi: "Thôi thôi, tôi cảm ơn tâm lòng của bác, nhưng mà tôi xin phép. Ăn uống thì cũng ăn mấy bữa nay rồi, tôi xin phép về để kẻo trễ." Nói rồi, ông Tần gọi hai đứa con dậy để mà quay về làng. Quan không biết làm sao, đành dúi vào tay ông Tần cuốn da dê có địa đồ mà ngày xưa cha ông Tần đã vẽ, rồi lên tiếng nói: "Tôi biếu bác cái tấm da dê này. Tôi thấy bác nhìn nó rất là có cảm tình, cho nên biếu bác làm quà cảm ơn. Chúc bác với hai cháu đi đường bình an. Có dịp vào kinh thành nhớ ghé nhà tôi chơi nha." Chào tạm biệt quan, ba cha con nhà ông Tần lên ngựa thẳng hướng cửa bắc mà đi, khuất dần. Trên đường đi, ông Tần mới cất tiếng nói: "Các con có biết gì sao? Hôm qua thằng Tử rơi xuống mộ, đạp phải thứ gì đó mà cha không nói ra không? Cả hai đứa con đồng thanh đáp. Con không biết. Dạ, con cũng không biết nữa. Nơi chôn cất cha của Quang xưa kia đã là một khu lăng mộ cổ rồi. Mộ huyệt cổ đó chính là do ông nội của con vẽ ra và chỉ nơi chôn cất cho nhà họ trước đây. Khu mộ cổ đó hút tài vận của khu vực xung quanh đó, thế cho nên ông nội con mới chỉ cho nhà quan chôn đè lên mộ của đời trước. Người ta thường gọi là mộ trong mộ đó. Nghe ông Tần giải thích, mắt của hai thằng con sáng lên. Chúng hỏi: Cha, vậy cái chỗ mà con đạp phải là mộ cổ sao cha? Đó là một khu mộ cổ. Nếu như ta đoán không lầm thì ở dưới nơi con đạp đó là một cái hầm mộ rộng lớn, chứ không phải một cái mộ nhỏ đâu. Thằng Tử lại hỏi: Y, có dạng ở dưới không cha? Tất nhiên là có rồi, nhưng không biết nhiều hay không thôi. Ngày xưa thường có phong tục chôn dạng theo người chết. Nhà giàu thì chôn rất là nhiều. Khu mộ đó khá lớn, ta nghĩ cũng sẽ có nhiều đó. Mà các con hỏi chuyện này làm chi? Thôi, thúc ngựa chạy về cho nhanh đi. Nói rồi, ông Tận thúc ngựa chạy nhanh đi phía trước, còn hai thằng con theo sau. Lúc bấy giờ thằng anh mới nói nhỏ với thằng em: Nè, mày muốn vào không? Cái chỗ hôm qua anh ngã là hầm mộ đất. Hôm nào tao với mày trốn ra xem, coi có phải hay không nghe. Thế là chúng cười, cùng nhau ủ mưu, rồi thúc ngựa chạy theo cha để trở về nhà. Chuyện bốc mộ cho vị quan kia qua đi cũng được mấy tháng. Thời gian này ông Tận công việc ngược xuôi, khiến cho âm mưu vào khu mộ chỗ nhà quan của hai anh em tử tế chưa thực hiện được. Kể từ ngày đi bốc mộ ở nhà quan vậy, hai anh em tử tế đâm ra hư hỏng. Việc đầu tiên chúng nghĩ đến chính là cái trò chơi cá cược chẳng lẽ khi ở kinh thành Hoa Lư. Suốt ngày hai anh em chúng trốn ông Tận, tìm một góc khuất nào đó rồi tự chơi với nhau. Không biết thằng Tử kiếm ở đâu ra ba viên xúc sắc bằng gỗ đục đẽo vuông vắn, y hệt như cái mà bọn chúng chơi ở kinh thành. Thế là hai anh em lao vào nhau sát phạt. Tiền cứ ăn qua ăn lại đâm ra cũng chán. Có một bận ông Tận có một mối bốc mộ ở một thị trấn lớn, nhưng không may ông lại bị bệnh. Bệnh tái phát đúng ngày cho nên không đi được, đành để cho hai đứa con đi làm thay. Cái trấn này cũng thuộc dạng khấm khá, các trò đỏ đen trên đường phố không khó để tìm ra. Sau khi hoàn thành công việc, hai đứa con ông Tận không về nhà ngay, mà chúng lao vào cuộc đỏ đen sát phạt ấy. Số tiền công được trả, chúng nướng hết vào trong đó rồi. Lúc đầu ăn thì hăng say, nhưng càng về sau càng đen đủi. Tiền tích góp được cũng đem ra chơi, nhưng vẫn thua sạch. Rốt cuộc thì tiền hết sạch túi, tiền công cũng không còn một xu nào. Hai anh em bất lực nhìn nhau, thằng em trách thằng anh: Trời ơi, em nói anh đặt lẻ không chịu, cứ đặt chẳng làm gì. Lúc đặt thì không nói, thua rồi nói làm gì nữa. Thôi đi về, bữa sau có tiền gỡ lại. Về đừng nói gì với cha hết. Số tiền hôm nay đi làm cho người ta, nếu cha hỏi thì nói là mất nghe chưa. Sau chuyến đó, hai anh em nhà tử tế bắt đầu nghiện ngập những trò đỏ đen. Chúng tìm đủ mọi cách để kiếm tiền mà chơi, và tìm đủ mọi lý do để trốn ra khỏi làng. Ông Tận thì không hay biết gì, vẫn nghĩ rằng hai đứa con của mình đã bắt đầu trưởng thành. Ông cứ nghĩ chúng tự ra ngoài mà kiếm sống. Nhưng ông không ngờ rằng đó là bắt đầu cho những chuỗi ngày ác mộng sau này. Mấy hôm nay ông Tần lại ốm liệt giường. Bà Tần dạo này cũng ít đi ra ngoài để ở nhà chăm chồng. Vừa đúng lúc đó có người cần bốc mộ ở xa, ông Tần lại cử hai đứa con đi. Hai anh em nhà tử tế nắm bắt được người nhà cần bốc mộ nằm gần khu vực kinh thành Hoa Lư. Chúng lại nhớ đến cái huyệt mộ chôn cha của ông Quang lúc trước. Thằng Tử nói: Ê, mày còn nhớ cái khu mộ cổ của nhà ông Quang đợt trước anh với mày đi bốc mộ cùng cha không? Có chứ. Cha có nói là khu mộ đó mộ chồng mộ chứ gì. Mà có việc gì anh? Thằng Tử đã ủ ra một âm mưu trong đầu. Nó nói khẽ với thằng em: cái đợt này đi bốc mộ thay cha, nghe nói cái nhà này cũng gần kinh thành đó. Anh với mày chạy tới cái khu mộ cổ đó coi sao, lỡ mai đào được ít vàng á thì đổi đời. Hai anh em nó cứ lầm trầm nghĩ ra những kế hoạch để đào trộm khu mộ cổ đó. Cơ hội để thoát ra ngoài không có ông Tần đi theo. Hai đứa ủ mưu sẽ quay trở lại khu đất trước kia. Chúng bàn bạc với nhau thật kỹ càng. Chỉ cần vào trong đó lấy một ít vàng thì tha hồ mà chơi bời xả láng. Ngày hôm sau, chúng lên đường tới nhà của gia chủ cần bóc mộ và hướng đi thẳng tới kinh thành. Cho nên hai anh em nhà tử tế rất vui mừng. Chúng làm việc thật nhanh chóng, ăn xong bữa cơm và nhận tiền của chủ thì lên ngựa chạy đi ngay. Chạy nửa ngày thì cũng tới nơi. Sợ có người ta nhìn ngó, hai anh em thả ngựa vào trong rừng, đợi trời tối sẽ đi ra cái bãi đất trước kia. Lúc bấy giờ thì nước đã cạn, để lại hàng tá bùn khô bong tróc lên từng mảng. Gỗ và dáng bị nước cuốn đi khá nhiều, chỉ còn sót lại vài cây cọc. Cái lỗ huyệt trước đây cũng bị bùn vùi lấp, nhưng dấu vết của dáng huyệt nhà quan thì vẫn còn ở đó. Thằng Tử và thằng Tế quan sát xung quanh thật kỹ để tránh tai mắt. Lỡ mà có người trình mò thì hỏng việc hết. Khi xác định không có ai ở quanh khu vực này, thằng Tử bắt đầu lấy ra một chiếc thuẫn chuyên dùng để đào mộ. Nó bắt đầu đào nhẹ lớp bùn cong queo phía bên trên lên. Thằng Tế cũng làm như anh nó. Hai anh em hì hục cậy những cái lớp bùn khô lên trước. Lớp bùn khô được cậy lên thì bắt đầu tới lớp bùn và đất lấp xuống dưới huyệt mộ cũ. Hai anh em cứ hì hục đào. Mới đầu trên cạn thì hai đứa cùng đào, cho đến khi xuống sâu một chút thì hai anh em thay nhau đào cho khỏi mệt. Màn đêm buông xuống, gió thổi thốc vào nhưng không khiến cho chúng cảm thấy lạnh. Bỗng dưng cạch một tiếng, chiếc thuẫn đào đất và phải một vật cứng giang lên. Thằng Tế kêu lên: "Ê anh ơi, đụng phải cái gì rồi nè, anh xuống coi nè." Thằng Tử ở trên bờ nhảy xuống, lấy cái bùi nhùi dắt trong túi ra thổi lên một ánh sáng rõ lòe, đủ để soi sáng một khu vực nhỏ bé ở bên dưới. Hai anh em dùng tay vét đất ra cho sạch. Khi những nắm đất cuối cùng cũng được gạt đi hết, lộ ra một cái tầng đá cứng trắng ở phía dưới. Phía trên có hoa văn đục đẽo rất đẹp. Thằng Tử dùng một chiếc búa đem theo gõ gõ lên mấy cái, âm thanh trầm thấp đục đục vang lên, cho thấy đây là một phiến đá cũng không cứng và dày lắm, có thể là nóc của cái khu mộ cổ này. Thằng Tế thấy khá khó nhai, nó nói: "Ê, hay là thôi đi anh, cái mộ này cổ lắm rồi, em sợ quá. Lỡ xảy ra chuyện gì á, anh em mình gánh sao được. Cha mà biết là đánh chết em với anh luôn đó." "Trời, im cái miệng lại đi. Đi tới nước này rồi mà còn bằng lui. Muốn đi công cốc là mà về sau. Có thích đánh xuất sắc nữa không? Muốn đánh á thì đừng có bằng lui nữa. Đây là cơ hội đổi đời đó." Nghe anh quát như vậy, thằng Tế cũng im lặng không nói gì nữa. Nó ngồi xuống bên cạnh quan sát thằng Tử làm cái gì đó. Nó thấy thằng Tử lấy ra một cái đục bằng sắt thật lớn. Sau đó nó kêu thằng Tế cột một sợi dây thừng dắt ngang qua một cái cây, rồi chèn ngang miệng huyệt. Nó lấy đầu dây còn lại cột vào bụng mình, rồi dặn thằng Tế: "À, tao đục cái tấm đá này, mày ở trên canh chừng sợi dây. Lỡ mà viên đá có bể sụp xuống á thì nó cũng đỡ được cho tao." Sau khi nói xong, thằng Tử bắt đầu đục đẽo. Tiếng lạch cạch vang lên trong màn đêm. Từng cơn gió gạo thét bay qua như những tiếng hú vang lên từ đâu đó chốn xa xăm. Tiếng lạch cạch cứ vang mãi lên, đến khi thằng Tế nghe lạo xạo một cái, sợi dây thừng cột ngang cái cây bị kéo căng xuống thì nó la lên: "Anh ơi, có sao không?" Thằng Tử ở dưới hô lên: "Thả thêm dây đi, tao sắp chạm được mặt dưới rồi, nhanh lên, cái dây kéo chặn vô bụng đau quá." Thằng Tế vội vàng dùng sức nới nhẹ sợi dây cho thằng Tử tuột xuống. Đến khi dây trùng đi thì nghe tiếng thằng Tử ở dưới nó vọng lên: "À, đưa dây xuống đây, đem hết đồ nghề xuống luôn nha." Thằng Tế nghe lời anh trai, đem theo đồ nghề dắt lên vai, rồi theo sợi dây tuột xuống. Đi qua tấm đá dở thì giống như lạc vào một vùng không gian khác vậy. Ở dưới này rất là yên tĩnh, lâu lâu có tiếng hú lên như ai đang kêu gào. Chân thằng Tế vừa chạm đất thì bỗng dưng nó đạp phải thứ gì đó giống như một bàn tay của người vừa túm lấy chân của nó vậy. Giật mình nó hét lên một cái: "Ai túm chân em nè anh Tử ơi?" Thằng Tử đứng gần đó, tay vẫn còn đang cầm cái bùi nhùi thổi lửa. Nó nghe em nói thì đưa bùi nhùi qua phía thằng Tế xem có cái gì hay không. lấy thêm một cây đuốc làm sẵn treo sau lưng thằng Tế. Thằng Tử thắp lên rồi rọi xung quanh. Chỗ này làm gì có ai? Khu mộ cổ này không biết đã qua mấy trăm năm thì còn ai nữa. Nó quát lên: Dớ dẫn, có tao với mày đây chứ ai nữa. Mà kêu ai sợ chứ mày. Thôi, tìm xem trong này có gì đáng giá không. Nói rồi, thằng Tử cầm cây đuốc đi trước, vừa đi vừa quơ qua quơ lại. Ánh sáng vàng từ cây đuốc phát ra một khoảng, đủ để cho hai anh em nhà nó thấy được khung cảnh phía trước có phần hơi mờ ảo. Trước lúc xuống dưới này, thằng Tử có chuẩn bị 5 cây đuốc. Thấy một cây không sáng, nó đốt thêm một cây nữa đưa cho em trai cầm. Hai anh em chỉ soi được quanh khu vực vừa trèo xuống. Cảm nhận được có gió thổi qua, chúng biết rằng nơi này có cửa thông gió ngầm đặt ở đâu đó. Thằng Tử nói: Nè, tao thấy trong sách của mẹ nói á, những cái hầm mộ như vậy hay có cơ quan bẫy rập, mày đi theo tao cẩn thận nghe chưa, sảy chân là tôi đó. Nơi chúng đang đứng chính là một căn hầm khá lớn. Tất cả đều là đá tự nhiên và có dấu tích của con người đục đẽo. Phía trên đầu được ốp bằng đá và cuốn cong lại như một cái mái vòm. Khu vực phía dưới khá là rộng lớn, có nhiều bức tường đá ngăn cách khu này với khu kia. Không biết nơi đang đứng là nơi nào của hầm mộ. Hai anh em xuất phát từ điểm đặt chân, thằng anh đi trước, thằng em đi sau. Nhưng mà kể từ khi đặt chân xuống dưới này, thằng Tế luôn cảm nhận có một thứ gì đó vô hình đang đeo bám theo hai anh em nó. Dù sợ hãi lắm nhưng vẫn không dám nói ra. Nó móc lá bùa bình an của mẹ nó cho ở trong tay nải đeo lên cổ. Có lá bùa đeo lên, nó cũng cảm thấy an tâm hơn. Hai anh em đi đến một bức tường đá tự nhiên nhô ra khá cao. Phía sau của nó là một con suối ngầm không biết chảy từ đâu ra. Bên trên có sẵn một cây cầu đá bắc ngang. Thằng Tử rất cẩn thận, nó kiếm một mẩu đá vụn ném lên chiếc cầu trước khi bước lên. Khi viên đá vừa chạm vào mặt cầu, một vài tiếng tanh tách vang ra. Hóa ra ở trên bức tường đá có gắn mấy cái mũi tên trên đó. Chúng nối vào một hệ thống dây cung và một đầu nối vào trên cầu. Chỉ cần có một lực chạm nhẹ vào thì sợi dây sẽ ngay lập tức tuột ra, bắn tới những mũi tên. Nhìn bốn mũi tên đen ngợm mà hai anh em Tử Tế mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng đã lỡ xuống đây rồi, không thể cong cốc mà quay về được. Thằng Tử đi trước nói: Phóng tên ra hết rồi đó, đi qua thôi. Thằng Tử tuy ham chơi nhưng thường ngày nó cũng hay nghiên cứu mấy quyển sách cổ của mẹ nó. Những quyển sách đó là tinh hoa cả đời đúc kết của ông nội để lại. Cha nó không học được, mà mẹ nó lại là đệ tử của ông nội, đã học hết những tinh hoa cả đời của ông nội kia. Và có một điều mà từ lâu đến nay không ai biết, đó chính là thằng Tử biết đọc mấy cuốn sách của nội. Không những vậy, nó còn hiểu rất tường tận những gì trong sách viết. Cả nhà không ai biết được rằng thằng Tử biết chữ, cho nên cũng không ai để ý. Vậy nên nó mới có thể lén đọc hết những cuốn sách kia. Giờ đây cái vào trong này nó mới nhận ra giá trị của những cuốn sách mà ông nội nó để lại là vô cùng lớn lao. Áp dụng từ những thứ đọc được vào trong thực tế rất hay. Hai anh em nhà nó tiếp tục đi sâu vào bên trong. Trước mắt là một con đường hai bên có những cái lỗ đen ngòm, không biết thông từ đâu vô. Nhưng có tiếng gió thổi qua, chúng đoán có thể đây là cửa thông gió cũng nên. Thằng Tế đi sau, mắt cháo chát nhìn ngó trước sau. Bỗng dưng sau lưng nó nghe một tiếng phụ rất khẽ, giống như có người vừa phả hơi vào sau gáy của nó vậy. Tế trùng mình quay lại đằng sau, đưa cây đuốc quơ quơ mấy cái. Nó giật mình vì phía xa xa cách đó một đoạn, nơi có một cái lỗ bên vách đá, có một cái đầu đứa con nít đang nhô ra nhìn về phía nó. Thằng Tế dụi dụi mắt mấy cái, nó cứ nghĩ mình bị hoa mắt. Nhưng khi dụi mắt nhìn lại, đúng là không có gì cả. Nó lại quay lưng đi tiếp. Nhưng đi được mấy bước, nó lại nghe thấy tiếng cười hi hí bên tai. Lần này nó gọi thằng Tử lại: Anh à, anh có nghe thấy tiếng trẻ con cười không? Thằng Tử quay lại lắng tai nghe xem như thế nào. Một lúc nó quay qua gõ đầu thằng em một cái rồi lên tiếng nói: Làm gì có tiếng cười nào, đi đi, đừng có nói lên tin nữa. Nhưng mà khi nó vừa nói xong, thì từ đâu đó vang lên những tiếng cười lanh lảnh của trẻ con. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần 1, phần đầu tiên của bộ truyện Ma Kẻ Trộm Mộ, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Hẹn gặp lại mọi người ở phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.